Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, bà mị lực. Thật đúng là khó khăn cho ngươi. Giang Bắc Hải gật gật đầu. Hiện tại, chúng ta tình huống như thế nào? Giang An Nhược không khỏi nhìn Diệp Vân một chút. Chuyện như vậy có thể làm lấy ngoại nhân mặt nói sao? Giang Bắc Hải thì là bật cười. Đây là chúng ta Thiên Ma Tông Thánh Tử. Có chuyện gì không thể để cho hắn biết đến? Cái gì? Mặc dù trước đó đã nghe Giang Bắc Hải nói qua một lần. Nhưng là, nghe hắn lần nữa khẳng định lúc, Giang An Nhược vẫn là khiếp sợ không thôi. Thiếu niên này, lại là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Diệp Vân nhoẻn miệng cười, hướng về Giang An Nhược buông buông tay. Để cho ngươi thất vọng rồi. Vậy thì thật là không có ý tứ. Giang An Nhược là thất tà ma âm môn. Như vậy, Giang Bắc Hải càng là môn này nguyên lão. Cho nên, biết Thiên Ma Thánh Điển có thể càn thất tà ma âm cầm lại có cái gì kỳ quái có thể tu Thiên Ma Thánh Điển, liền chỉ có Thiên Ma Tông Thánh Tử Thánh Nữ. Giang An Nhược có chút mờ mịt. Nàng muốn hay không đối với Diệp Vân hành lễ đâu? Không cần trước vội vã hành lễ. Giang Bắc Hải lại nói, tiểu tử này mặc dù tu Thiên Ma Thánh Điển, nhưng là hiện tại thập bát môn làm theo ý mình, đều muốn lấy làm người nhậm chức môn chủ kế tiếp, cái nào sẽ phục hắn? Cho nên, thật muốn hành lễ mà nói, cũng chờ hắn ngồi lên tông chủ đằng sau lại nói. Ếch, ngài thật sự là hiện thực a. Bất quá, ngươi không sợ ta lên làm tông chủ đằng sau cho các ngươi làm khó dễ? Giang Bắc Hải lại tựa hồ như nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười nói, thiếu niên, lão phu kém một bước liền có thể tu đến nguyên thai cảnh. Cho nên, ngươi thật có thể ngồi lên tông chủ thời điểm, lão phu cũng kém không nhiều là nguyên thai cảnh. Đến lúc đó, ngươi lấy cái gì tới đối phó lão phu? Mẹ nó, lão gian cự hoạt, Tằng gia gia, gia tộc hiện tại cần gấp ngài. Giang An Nhược thì là ở một bên nói ra. Thánh tử không quan trọng. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là gia tộc a. Nàng nói, từ khi Giang Bắc Hải lặng yên rời đi về sau, gia tộc lại liên tiếp lọt vào mấy lần đả kích, cường giả ngay cả gãy. Bây giờ gia đạo sa sút, có thể hết lần này tới lần khác. Tất cả chi mạch vẫn còn bởi vì gia sản mà tranh đấu không thôi. Nếu như Giang Bắc Hải không quay lại đi chủ trì đại cục, vậy Giang gia thật muốn xong đời. Giang Bắc Hải nghe xong, lại là bất vi sở động. Những bất hiếu tử này, liền để bọn hắn đánh cho toàn bộ chết sạch tốt. Hắn hoàn toàn vô tình nói, ngươi có thể sử dụng thất tà ma âm cầm, nói rõ thể chất của ngươi phi thường phù hợp bản môn công pháp. An Nhược, mặc dù kẻ này hiện tại còn chẳng ra sao cả, nhưng nếu tu Thiên Ma Thánh Điển, trên lý luận chính là bản tông thánh tử, tương lai có thể kế thừa vị trí tông chủ. Ngươi ở trên người hắn dùng nhiều dụng tâm, làm xuống tiền kỳ đầu tư, tương lai hắn muốn thật coi lên tông chủ, Giang gia có ngươi, tất nhiên còn có thể lần nữa đại hưng. Bất quá, cũng đừng đem tất cả hy vọng đều quăng tại trên người hắn. Dù sao, thập bát môn cường giả vô số, thiên tài như mây, hắn chưa hẳn có thể đè ép được. Vạn nhất bị người làm thịt, vậy liền toàn xong. Cho nên, bảo trì nhất định liên hệ, nhưng lại không thể quá mức mật thiết. Hiểu không? Nghe lời này, Diệp Vân cùng Giang An Nhược đều là trợn mắt hốc mồm. Lời này của ngươi, ngay trước hai người bọn họ mặt nói ra thực sự được không? Sợ cái gì? Đây vốn là sự thật. Giang Bắc Hải cười nói, các ngươi bây giờ còn nhỏ, đợi lại lớn một chút liền sẽ rõ ràng. Thế giới này giảng chính là lợi ích cùng trao đổi. Yên tâm, chờ hắn ngày nào thật coi lên tông chủ, tự nhiên sẽ minh bạch đạo lý này. Mà không có lên làm, cái kia làm sao để ý đâu. Mẹ nó, mặc dù nghe được rất khó chịu, có thể không hiểu giống như rất có đạo lý a. Giang An Nhược đã nói không ra lời. Hôm nay Giang Bắc Hải một phen đều là nghiêm trọng đả kích nàng tam quan. Giang Bắc Hải lại không lại để ý đến nàng, mà là nhìn về phía Diệp Vân, hỏi, là ai dạy ngươi thiên ma thánh điển? Ta có thể không nói sao? Diệp Vân hỏi lại, tốt xấu ta cũng là thánh tử có phải hay không? Thật có lỗi, không có đạt được tông chủ tán thành. Có nhận hay không ngươi cái này thánh tử? Hoàn toàn nhìn tâm tình. Giang Bắc Hải từ tốn nói, cho nên, ngươi nếu không trả lời, lão hủ cũng chỉ có thể cho rằng ngươi từ nơi nào học lén thiên ma thánh điển. Vậy không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi giết. Móa, Diệp Vân thở dài, bà thật sự là cho hắn một cái cục diện rối rắm a. Cái gì thánh tử, liền xem như địa ma môn. Đây chính là chân chính người một nhà. Có thể cam ỉ la cũng đối với chính mình hờ hững. Địa ma môn đều là như vậy. Huống chi mặt khác 17 môn. Tốt, một ngày nào đó đem bọn ngươi toàn bộ đánh cho quỳ xuống đến hát chinh phục. Nguyên thai cảnh không tầm thường sao? Hắn như tu đến nguyên thai cảnh. Vậy dựa vào tu ra bí cảnh số lượng. Lại thêm đan đế, trận hoàng song lĩnh vực. Cái nào nguyên thai cảnh không phải nhẹ nhõm chấn áp. Diệp Vân trước tiên ở trong lòng bản thân an ủi một chút. Mới nói. Tại hạ thiên ma thánh điển, là thánh nữ dạy, cái nào thánh nữ? Giang Bắc Hải hỏi, hai mắt đều là phóng xạ ra tinh quang tới. Đến mức, kích động như vậy sao? Diệp Vân đột nhiên dâng lên mãnh liệt bát quái chi tâm. Bởi vì nghe Cam ỉ La nói, trăm năm trước thời điểm, bà thế nhưng là có thiên hạ đệ nhất mỹ nữ danh xưng. Hẳn là... Giang Bắc Hải cũng là bà người ái mộ. Có khả năng a, bởi vì lúc trước Thiên Đạo Tông công phá Địa Ma Môn, Thiên Ma Tông tông chủ còn có thánh tử đều là chiến tử. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Phần lớn người đều cho là thánh nữ Lâm Sơ Hàm cũng chết tại trong chiến dịch này. Cho nên, Giang Bắc Hải nản lòng thoái chí, trực tiếp đi xa tha hương. Ngay cả vợ con cũng không để ý. Tê, bà mị lực lớn như vậy sao? Muốn nói, bà hiện tại mặc dù có hơn 100 tuổi, nhưng là, bà thế nhưng là linh ngã cảnh, thọ nguyên dài đến 400 tuổi. Cho nên, quỳ riêng một chút mà nói, bà hiện tại chỉ tương đương với thường nhân 20-30 tuổi niên kỳ. Chính là nữ nhân trong cuộc đời mị lực lớn nhất thời điểm. Ếch, không thể nhớ lại nữa. Bà thế nhưng là người hắn rất kính trọng. Mặc dù cũng hố hắn một lần, ném cho hắn thiên ma tông cục diện rối rắm này. Thu hồi tâm thần, Diệp Vân nghiêm nét mặt nói. Tự nhiên là Lâm Sơ Hàm thánh nữ. Oanh, lập tức, Giang Bắc Hải trong thân thể phun trào ra lực lượng đáng sợ. Bành bành bành, Diệp Vân, Ninh Kiều, Giang An Nhược ba người đều bị cùng nhau đánh bay ra ngoài. Còn tốt, Giang Bắc Hải kịp thời thu liễm, bằng không mà nói, bọn hắn đều có thể bị sinh sinh đánh chết. Xuất khiếu cảnh đại năng a, thánh nữ, lại không chết, Giang Bắc Hải vô cùng kích động, trong mắt đều là chảy ra nước mắt tới, mẹ nó. Ngươi một cái xuất khiếu cảnh cường giả, mà lại đã có vợ con, biết được một nữ nhân lúc chưa chết, dĩ nhiên như thế kích động, ngươi xứng đáng ngươi lão bạn sao? Bất quá, cái này cũng có thể thấy được Lâm Sơ Hàm ban đầu là cỡ nào mị lực. Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, cũng không phải thổi phồng lên, Diệp Vân đều là tò mò, bà lúc trước đến cùng là thế nào một cái đẹp pháp? Phi, không cần lúc trước, bà hiện tại có lẽ còn là một đại mỹ nữ a. Nàng ở đâu? Giang Bắc Hải hướng về Diệp Vân nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bà ưa thích thanh tịnh, không muốn bị người quấy rầy. Diệp Vân nói ra, đúng đúng đúng, thánh nữ chỉ như vậy một cái tính cách. Giang Bắc Hải lại tuyệt không sinh khí, ngược lại là liên tục gật đầu. ta liền xa xa liếc nhìn nàng một cái, một chút là đủ rồi, ngay cả lão hủ đều không nói a. Diệp Vân líu lưỡi, bà bà, lúc trước ngươi mê đảo bao nhiêu người a? Hắn nghiêm nét mặt nói, tiền bối, không có đạt được bà bà cho phép, tại hạ là không thể nói cho ngươi bà bà hạ lạc. Coi như ngươi giết ta, ta vẫn là câu nói này. Giang Bắc Hải không khỏi khó khăn, hắn mặc dù không gì sánh được đến muốn gặp được Lâm Sơ Hàm, nhưng là chẳng lẽ hắn có thể cưỡng bức Diệp Vân sao? Đây chính là Lâm Sơ Hàm lựa chọn thánh tử. Tốt a, hắn gật gật đầu, ngươi liền đi hướng thành nữ xin chỉ thị, liền nói Giang Bắc Hải cầu kiến. Tốt, ta nhất định truyền lời lại. Diệp Vân gật đầu, đây là việc nhỏ. Một bên, Giang An Nhược thấy là trợn mắt hốc mồm. Đây thật là chính mình Tằng Gia Gia. Người xác định không phải một cái mới biết yêu mao đầu tiểu tử sao? Trời à, Giang Bắc Hải cuối cùng là thu hồi cảm xúc, kêu gọi Diệp Vân cùng chắt gái tiến vào Vạn Minh Tông địa điểm cũ. Đến nay trăm năm, hắn liền một mực ẩn cư ở chỗ này. Vì cái gì hắn muốn ẩn cư? Cái này rất đơn giản, bởi vì hắn coi là Lâm Sơ Hàm chết rồi, nản lòng thoái chí, chỉ muốn một người trục xuất quãng đời còn lại. Đương nhiên, điểm ấy hắn nhưng không có nói rõ, mà là Diệp Vân ba người đoán, mà vì cái gì là nơi này đâu? Nguyên lai, Giang gia tổ tiên chính là Vạn Minh Tông, lúc trước Vạn Minh Tông một đêm hủy diệt, Giang gia tổ tiên gián tiếp nhiều năm đằng sau gia nhập Thất Tà Ma Âm Tông, từ đây thành người Thiên Ma Tông, nhưng là hắn vẫn chưa quên Vạn Minh Tông, mới có thể lưu lại địa đồ để con cháu đời sau có cơ hội trở về nhìn xem. Cho nên Giang Bắc Hải ẩn cư ở đây cũng có thay tổ tiên lễ tạ thần ý nghĩ. Mới ngồi một hồi, Giang Bắc Hải liền bắt đầu đuổi người. Hắn muốn Diệp Vân nhanh đi về hướng Lâm Sơ Hàm xin chỉ thị. Ngươi cũng cao tuổi rồi a, mà lại 100 năm ẩn cư cũng không thể để cho ngươi thanh tâm quả dục. Bà bà đến cùng là cái gì hại nước hại dân đại mỹ nữ a? Ngươi nhìn, Ninh Kiều đã đẹp lắm rồi, có thể Giang Bắc Hải lại ngay cả con mắt cũng không có nhắm vào một chút. Tiền bối, nơi này có Tử Tâm Ngọc sao? Diệp Vân hỏi, ngươi muốn vật kia làm cái gì? Giang Bắc Hải hỏi lại, a, cho nàng luyện chế dưỡng tâm dược, có thể mở tâm chi bí cảnh. Diệp Vân thuận miệng nói. Giang Bắc Hải không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lúc nào mở nhân thể bí cảnh dĩ nhiên như thế tùy ý. Nghĩ hắn có thể tu đến xuất khiếu cảnh, hơn nữa còn có hy vọng trùng kích nguyên thai cảnh, làm sao cũng có thể coi là tuyệt đỉnh thiên tài đi. Thế nhưng là, hắn vẫn chỉ là tu ra hai cái nhân thể bí cảnh. Đương nhiên, hắn còn có thể thử nghiệm trùng kích xuất khiếu, nguyên thai hai cái cảnh giới bí cảnh. Nhưng là, trong lòng của hắn minh bạch, trùng kích nguyên thai cảnh đều là kỳ khó, còn muốn lại tu hai cái bí cảnh, khó như lên trời. Trước đó hắn nói mình nhanh tu đến nguyên thai cảnh, đây chẳng qua là ở trước mặt Diệp Vân nói khoác một chút thôi. Nào có đơn giản như vậy, nàng cũng tu Thiên Ma Thánh Điển. Giang Bắc Hải hỏi lại, đời tiếp theo thánh nữ. Diệp Vân nói, tốt, tùy tiện, thánh nữ xác định, không được tông chủ chỉ định. Đạt được thập bát môn nhất trí tán đồng mới được sao? Người bất quá là thánh tử, phi, còn không có đạt được công nhận thánh tử, thế mà liền chính mình dựng lên cái thánh nữ. Giang Bắc Hải đơn giản im lặng. Bất quá, Diệp Vân thế nhưng là Lâm Sơ Hàm phong, hắn lại không thoải mái, cũng phải cho Lâm Sơ Hàm mặt mũi đúng hay không? Được rồi, hắn đã sớm phai nhạt ra khỏi Thiên Ma Tông, quản nhiều như vậy làm gì đâu. Có, lão hủ lấy cho ngươi đến, ngươi nhanh đi về. Hắn lại thúc giục, đi. Diệp Vân đáp ứng nói, hắn cũng chỉ cần Tử Tâm Ngọc. Đương nhiên,